Nhắc lại nè, rồi nhắc lại nha, tại vì nãy giờ không có ghi thu âm mà Phượng nó kêu là phải thu âm cho nó. Tất cả đều là pháp, pháp được chia ra làm hai là pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế được chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Pháp tục đế là những cái mà trong cuộc sống hàng ngày mình á, người ta còn gọi là pháp khái niệm hay là pháp chế định, còn dùng cái từ vậy. Thì trong đó bao gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định ở đây tức là những cái từ ngữ để chỉ mình dùng trong cái cuộc sống hàng ngày mình đó. Và nghĩa chế định tức là những cái nghĩa mà mình hiểu khi mà mình dùng những cái từ, những cái khái niệm đó để mà mình nói chuyện với nhau, thì mình hiểu được trong đó nó là những bao gồm những cái nghĩa gì, thì cái phần này mình tự tìm hiểu nha. Vâng ạ. Rồi pháp chân đế thì được chia làm hai là pháp vô vi, pháp xin lỗi, là pháp chân đế thì được chia làm hai, cũng đúng, pháp pháp vô vi đúng chứ không có sai, Vâng ạ. là chân đế vô vi hay là pháp vô vi. Rồi cái này mình để qua một bên, đây là niết bàn đó. Pháp hữu vi, pháp hữu vi thì đó là chia làm hai là gồm có danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp mình để bên, giờ mình nói về danh pháp. Danh pháp là cái phần tinh thần, còn sắc pháp là cái phần về vật chất. Tất cả ở trên thế giới này, tất cả hiện hữu ở trên những cái điều mà mình thấy, mình nghe, mình gì gì đó đều là pháp hữu vi. Đều là pháp hữu vi, tức là nó chỉ có bao gồm danh và sắc thôi. Nó đều gồm có danh pháp và sắc pháp thôi, chứ không có vượt ra ngoài hai cái thứ này. Rồi, danh pháp thì gồm có tâm vương và tâm sở. Tâm vương nhiều khi người ta gọi ngắn gọn là tâm, citta. Tâm sở còn gọi là sở hữu tâm, seta chit, cheta chit, chit cá, cheta chit cá là tâm sở. Tâm vương được chia ra làm hai nhóm lớn là tâm hiệp thế là 81 tâm, tâm siêu thế là 40 tâm, vậy cộng lại là 121 tâm. Có khi người ta dùng là 89 tâm, tại vì trong cái nhóm mà 40 tâm siêu thế này người ta không kể hết, mà người ta chỉ kể có 4 tâm sơ đạo và 4 tâm sơ quả thôi, nên còn 32 tâm á, là nhị đạo, nhị quả, tam đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, ngũ đạo, ngũ quả, thì người ta không có tính vô. Do đó chỉ kể 4 tâm đạo, 4 tâm sơ đạo và 4 tâm sơ quả thôi, thì á lúc đó người ta hỏi mình có bao nhiêu tâm cả thảy thì mình nói chỉ có 89 tâm. Còn nếu như mà nói theo cái nghĩa rộng mà kể hết á, 40 tâm đạo gồm 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thì lúc đó mình phải nói là 121 tâm. Nắm chỗ này chưa? Vâng. Đó là số lượng tâm. Rồi bây giờ mình trở lên cái nhóm tâm hiệp thế. Nhóm tâm hiệp thế thì được chia làm hai là tâm dục giới. Tâm dục giới là 54 tâm và 24, 27 tâm đáo đại. Tâm dục giới này là cái nhóm tâm mà cái cõi dục giới mình thường dùng. Mình thì dùng cái nhóm tâm ở trên đây nhiều mà không phải là dùng hết. Còn 27 tâm đáo đại đó là tâm mà này là tâm của những người mà tu mà họ đắc được thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, gọi là 27 tâm đáo đại. Rồi bây giờ mình chia nhỏ lên cái nhóm ở bên trên, 50 mình nói kỳ nói nó nói thêm nói sâu vô thêm cái 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới thì được chia ra làm ba nhóm, để gồm ba nhóm là nhóm tâm bất thiện gồm có 12 tâm, nhóm tâm vô nhân gồm có 18 tâm, và nhóm tâm dục giới tịnh hảo là 24 tâm. Gọi là nhóm tâm bất thiện tại vì nó là cái nhóm tâm 6. Nhóm tâm không có tốt đẹp gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi cái nhóm thứ hai là tâm vô nhân, là 18 tâm vô nhân gồm có 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện, 3 tâm duy tác. Nếu như mình, tại vì mình đang nói về tâm vô nhân, do đó mình không có nói cái tên vô nhân vô. Nhưng nếu mà người ta hỏi mình á, mà mình kể tên á, thì mình nên nói kỹ nó một chút xíu. Ví dụ như quả bất thiện gồm có 8 tâm quả bất thiện. Mà ở đây quả bất thiện mình không cần nói nó vô nhân vẫn được, tại vì quả bất thiện chỉ có cái nhóm vô nhân nó mới có quả bất thiện. Còn ở trong cái nhóm hữu nhân thì không có quả bất thiện, nên mình chỉ nói nó là quả bất thiện thôi. Nhưng mà ở cái nhóm mà 8 tâm quả thiện thì mình phải nói là 8 tâm quả thiện vô nhân, để cho người ta phân biệt là khi mình nói 8 tâm quả thiện ở dưới này, mình thấy cái nhóm hữu nhân đó là 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, nó cũng có cái tên tâm quả, nhưng mà nó là hữu nhân mà nó là tịnh hảo. Nên khi mà mình nói là 8 tâm quả thiện ở trên cái nhóm vô nhân, mình phải nói luôn nó là 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi cái duy tác cũng vậy, 3 tâm duy tác vô nhân, mình cũng nói rõ cái tên nó luôn là vô nhân. Như vậy là 18, cái nhóm 18 tâm vô nhân thì nó bao gồm là 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện, 3 tâm duy tác. Gọi nó là vô nhân, 18 tâm vô nhân là vì trong nó không có một cái nhân tương ưng nào trong 6 nhân tương ưng. Mà hôm qua mình đã nói rồi, nhân tương ưng kết hợp với các cái loại tâm, đó là 6 cái nhân, 3 nhân tốt đẹp và 3 nhân không tốt đẹp. 3 nhân tốt đẹp là nhân vô tham, vô sân, vô si. Và 3 nhân không tốt đẹp là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì đó là 6 loại nhân có thể kết hợp vào trong các cái tâm để tạo nên tính chất cho tâm. Nhưng trong cái nhóm mà 18 cái tâm vô nhân này, đặc biệt nó không có chứa, nó không có mang một cái nhân nào trong 6 cái nhân đó hết, nên nó mới được gọi là tâm vô nhân. Mà nó là tâm vô nhân, mà nó ở đây là tâm quả và tâm duy tác. Tức là những cái tâm này nó không có tạo tác, tại vì trong nó không có nhân, mà nó không có tạo tác ra cái hậu quả. Nó không có tạo thành một cái nghiệp, hay là nó không có cho quả mới. Hiểu chỗ này ha. Ngoài 18 tâm vô nhân này ra, còn toàn lại là 121 tâm, còn 121 tâm trừ 18 tâm vô nhân này ra là còn toàn bộ là tâm có nhân hết, hoặc là chứa nhân xấu, hoặc là chứa nhân tốt. Nhân xấu là nhân tham, nhân sân, nhân si. Còn nhân tốt là nhân vô tham, vô sân, vô si. Mọi người hiểu tới đây không? Vâng ạ. Hiểu chưa? Dạ. Rồi bây giờ mình hiểu như thế nào là tâm vô nhân rồi hen. Và trong cái tâm vô nhân này thì mình thấy là có cái nhóm 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện và 3 tâm duy tác. Thì mình nói lại chỗ này, còn cái phần trên tâm tham, tâm sân, tâm si đó là hôm qua mình đã tìm hiểu kỹ rồi, mình không nói nha. Nhắc sơ lại cái phần 8 tâm vô nhân này. 18 tâm vô nhân này thì trong đó mình thấy là có 5 cặp tâm xếp đối diện với nhau, từng cặp nhãn thức quả thiện, nhãn thức quả bất thiện ở trên, ở dưới là nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả bất thiện ở dưới là nhĩ thức quả thiện, ở trên là tỷ thức quả bất thiện, ở dưới là tỷ thức quả thiện, ở trên là thiệt thức quả bất thiện, ở dưới là thiệt thức quả thiện, ở trên là thân thức quả bất thiện, ở dưới là thân thức quả quả thiện. Tức là ở trên nó là quả bất thiện, ở dưới là quả thiện, nó xếp thành 5 cặp như vậy. Thì 5 cặp đó người ta gọi là ngũ song thức. Ngũ tức là 5, mà song tức là nó đi 2. Tức là 5 cặp thức, thức đây là tâm, tức là 5 cặp tâm mà bắt cảnh qua 5 cái căn môn, Môn ở đây là cái căn, ở đây là căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mọi người hiểu chỗ này không? Nắm được tới đây rồi ha. Và gọi là thức, nhãn thức quả bất thiện là tỷ thức, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, là vì những cái căn môn, năm cái căn môn này đó, nó bắt cảnh tương ứng với lại những cái cảnh mà cái cảnh xấu, tức là cái cảnh mà đã được cái nghiệp quá khứ đã tạo ra rồi, nó cho một cái quả, đây là quả xấu, quả không có tốt đẹp mà được bắt qua được năm cái căn môn này, nó bắt lần lượt. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái gì đó khả ái thì lúc đó đó là không phải là cái quả bất thiện, mà đó là cái quả mình được nhìn thấy, đó là cái nhãn thức quả thiện. Còn nếu như mình nhìn thấy một cái gì đó nó không tốt đẹp, hải hùng chẳng hạn, mà thấy không có tốt đẹp, thì đó là do cái mắt mình nó bắt cái cảnh là không có được tốt, đó là do cái quả mà nhận được từ quá khứ cho cái quả đó, gọi là cái quả bất thiện. Cũng tương tự như vậy, thì nhĩ thức cũng vậy, tỷ thức cũng vậy, thân thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy. Nếu như bắt cái cảnh mà không tốt đẹp thì đó là do cái quả bất thiện. Còn nếu mà bắt cái cảnh tốt đẹp mà qua năm cái căn môn này lần lượt thì đó mình gọi nó là cái quả thiện. Nó là tâm quả thôi, nó chỉ là cái quả mà được tạo ra rồi. Mày bây giờ mình nhận là nhận quả, nhưng mà cái này nó đã do cái nhân hay là nó đã do cái nghiệp đã tạo ra từ quá khứ rồi. Nên những cái tâm mà gọi là ngũ song thức này mình không có thể thay đổi được nó. Có nghĩa là nó đủ duyên thì nó khởi ra thôi, đủ duyên đó là nó sanh thôi. Nó mình không có thay đổi được. Nhưng còn mình phản ứng như thế nào thì nó là do cái lộ trình tâm, do những cái tâm mà động lực đi trong cái lộ trình tâm đó, nó sinh ra sau cái tâm, sau cái tâm mà sau cái tâm gọi là cái tâm ngủ, một trong những cái ngủ song thức này nó khởi lên. Nói vậy không biết mọi người có hiểu cái chỗ này không à? Tại vì á, thức á, hay là tâm á, thì nó chỉ khởi lên có một tâm duy nhất thôi. Nó chỉ khởi lên bất cứ một cái khoảnh khắc nào, một cái sát na thì chỉ có một tâm khởi lên. Chứ nó không có bao giờ mà đi bắt cùng một, hai cái tâm nó khởi lên cùng một lúc hết. Hoặc là mắt mình thấy được cái cảnh tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp, đó là do quả mà đã được tạo ra từ trong quá khứ, tốt đẹp hay không tốt đẹp. Chứ không thể nào mà con mắt của mình nó bắt hai cảnh vừa tốt đẹp vừa không tốt đẹp được hết. Mọi người hiểu chỗ này không? Đó. Do đó bây giờ mình có nhìn thấy cái gì đi nữa, tốt đẹp hay không tốt đẹp, thì mình nên hiểu là đó chỉ là cái quả, mà nó đã là quả thì mình không thể nào thay đổi được. Khi nó đã là đủ duyên thì nó khởi ra vậy thôi, chứ mình không thay đổi được. Còn nếu như cái phản ứng của mình phía sau, cái cảnh này thấy ghê quá, rồi cái bắt đầu là mình sợ hãi, hay là cảnh này thấy ghê quá, hay là cái cảnh này nó không có được tốt, mình nghe những cái lời mà bất khả ý, bắt đầu mình sân lên, thì lúc đó nó không còn là cái quả nữa mà mình đang tạo nhân. Mà cái nhân này nó chính là do những cái tâm động lực sanh ra ở trong cái lộ trình tâm xảy ra phía sau, sau khi mà cái tâm ngũ song thức nó sanh lên. Mọi người hiểu chỗ này không? Rồi mình sẽ học cái lộ trình tâm sao? Lộ trình tâm thì mình chưa có học đâu. Rồi ha, mọi người hiểu chỗ này ha. Trời ơi, cô này chỗ này. Cô. Dạ. Cô nói là cái này trong cái nhóm tâm vô nhân á. Dạ. Thì nó không có tâm, cái nhóm bất thiện đi theo, với cái nhóm thiện đi theo, phải không? Dạ. Nhưng mà cái nhóm mà đỡ mà đầu tiên mà bảy sở hữu kiến thành á, chắc chắn là bảy cái tâm này nó đi theo, phải không? Nhằm cái nhớ mua nhân, nhưng cái bị cảnh đó nó có đi theo không? Chị ơi, chị hỏi như vậy đó là chị sẽ bị rối. Em nói chị nghe là cái đó là cái cách tổ hợp của tâm. Bây giờ mình không có cần biết nó bên trong nó là chứa những cái tâm sở gì. Ở đây em đang nói đến cái tâm và cái vai trò của nó thôi, còn cái sự phối hợp của tâm sở á, em chưa có nói tới. Bây giờ nếu mà chị nói tới nó sẽ có nghĩa là nó sẽ bị lạc đề, cái thứ nhất, cái hai là chị sẽ bị rối. Tại vì con nói là cái tâm vô nhân nó không có vô tham, vô sân, vô si, với lại Dạ tham si đi theo. dạ Là đừng mới hỏi. chị, em nói chị nghe, em nói chị nghe, em nói rồi là những cái tâm mà này nó là cái tâm quả, nó chỉ bắt cảnh, nó chỉ thấy biết như vậy thôi, nó chỉ thấy như vậy thôi chứ nó không có tạo ra nghiệp gì hết. Mà tạo ra nghiệp gì đó là do cái lộ trình tâm á, trong cái lộ trình tâm nó có nhiều loại tâm lắm, mới 17 sát na, và 17 sát na đó trong đó nó có tới 17 cái tâm đi cùng. Và sau cái tâm mà nhãn thức khởi lên thì á, nó rồi tới cái tâm tiếp thu, rồi tới cái tâm mà quan sát, rồi nó tới tâm đoán định, rồi nó tới bảy cái động lực tâm đó đi theo cùng á, trong cái lộ trình tâm đó, bảy cái động lực đó nó mới có chứa tham sân si hay là thiện bất thiện gì trong đó. Chị hiểu chỗ này không? Còn á, trong năm cái cặp ngũ song thức này á, nó hoàn toàn không có cái gì tham sân si ở trong đó hết. Chị hiểu chỗ này chưa? Bây giờ á, đừng có nói gì tới cái, đừng có nói cái gì đến cái phối hợp tâm sở gì ở trong đây hết, chị sẽ rất dễ bị rối. Ở đây em đang nói tới cái tâm thôi, chị hiểu ý em nói không? Chị hiểu chưa? Chị hiểu chỗ này chưa? Tức là bây giờ mình hiểu là khi mắt mình nhìn thấy cảnh thì nó đơn thuần chỉ thấy thôi. Còn cái chuyện á, thấy nó là tốt đẹp hay không, thấy nó xấu hay là như thế nào, thấy nó xấu hay thấy đẹp đó là do cái động lực tâm nằm trong cái chuỗi, trong cái lộ trình tâm đó rồi. Nó qua tới cái suy nghĩ nữa rồi. Và nó tạo cái bất thiện hay là thiện gì là nó nằm ở phía sau những cái tâm khác trong cái lộ trình tâm đó, chứ không phải là những cái tâm mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm này. Chị hiểu ý em nói không? Do đó chính vì vậy mà những người người ta tu được, người ta nhìn dù thấy cảnh bất thiện người ta vẫn không sân. Nhìn thấy cái cảnh không tốt đẹp người ta vẫn không sân, nhìn thấy cảnh đẹp người ta cũng không tham. Là như vậy mới là cái mục đích của người tu, cái hướng người ta hướng tới như vậy. Chị hiểu chỗ này không? Như vậy mới tu được. Chị hiểu ý em nói không? Mọi người hiểu chỗ này không? Nó khác nhau ở chỗ đó, khác nhau ở chỗ đó cũng là cái tâm quả rồi, thì khi nó là cái quả rồi thì không thể thay đổi nó được. Mà thay đổi là thay đổi cái gì? Thay đổi cái nhận thức ở phía sau đó. Một cái người tu, người ta sẽ thay đổi nhận thức người ta bằng cách là nhìn thấy cảnh bất khả ái, người ta vẫn không có cái phản ứng để tạo ra cái nghiệp bất thiện. Và cái người mà người ta tu, người ta nhìn cái cảnh khả ái, người ta biết thay đổi nó, chuyển nó thành không có tạo thành một cái sự dính mắc hay là tham ái. Nhưng mà một cái người không tu thì người ta nhìn cái cảnh không có được tốt đẹp, dù biết dù nó chỉ là quả thôi, nhưng mà người ta sẽ là sân lên liền, sẽ tạo ra một cái thâm tâm là bất mãn, sân si, hoặc có thể đưa đến những cái tội lỗi gì đó rất là nặng nề. Còn những cái người mà hoặc là nếu như mà không tu thì sẽ rất dễ nhìn những cái cảnh khả ái là do cái quả thiện đó, thì sẽ dễ đưa đến cái tâm tham dính mắc. Em hiểu chỗ này không? Đây, đó, nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái chỗ đó là nó thuộc về những cái tâm ở phía sau rồi, chứ không phải là những cái tâm mà ngũ song thức này đâu. Tâm ngũ song thức này trong đó nó không có tham sân si, nó không có thiện bất thiện gì hết. Mọi người hiểu chỗ này ha? Nó chỉ là tâm quả đơn thuần khởi lên để biết cảnh vậy thôi, làm việc một cách máy móc vậy thôi, không, mình không thay đổi được nó, mà nó cũng không có thiện hay bất thiện gì hết. Hiểu chỗ này chưa chị? Chị ơi, chị nghe rồi, bây giờ đi qua ha. Nói chung là trong cái 18 tâm vô nhân này nó rất là quan trọng và nó rất là khó, và nó liên quan rất là nhiều trong cái lộ trình tâm à. Nó liên quan trong cái lộ trình tâm, mà lộ trình tâm Mình mình phải học chưa cái nhóm tâm vui nhân này cho kỹ. Dạ đúng rồi chị. Do đó mà mình chưa có học đến cái lộ trình tâm, học hết tâm và tâm sở đi rồi sau đó mình sẽ học cái lộ trình tâm. Chứ còn mà khi không tự nhiên giờ bắt dạy vô lộ trình tâm á là coi như là bắt mọi người nhảy lớp rồi, đúng không? Nhưng mà em phải nói sơ là cái lộ trình tâm, tâm thức của mình là nó luôn luôn diễn theo một cái lộ trình, nó luôn xảy ra theo một cái lộ trình tâm. Nhưng mà mình không có nói kỹ về cái lộ trình tâm này như thế nào. Rồi được chưa? Qua được năm cái cặp ngũ song thức này chưa? Rồi trong cái lộ trình tâm á thì nó còn có xài những cái tâm là tâm tiếp thu quả, tâm tiếp thu và tâm quan sát. Hai cái loại tâm này, tâm tiếp thu và tâm quan sát, thì mình thấy là tâm tiếp thu và tâm quan sát cũng đều có là tâm tiếp thu quả bất thiện, tâm tiếp thu quả thiện, tâm quan sát quả bất thiện, tâm quan sát quả thiện. Và tâm quan sát quả thiện thì còn có là quan sát quả thiện thọ xả và tâm quan sát quả thiện thọ hỷ nữa. Và tại sao nó lại có tiếp thu quả bất thiện và tâm tiếp thu quả bất thiện và quả thiện? Thì cái này nó cũng là dùng ở trong cái lộ trình tâm. Nếu như là cái tâm mà ngủ song thức á mà bắt được cảnh á, là thuộc về cái quả bất thiện, thì lúc đó tâm tiếp thu và tâm quan sát dùng trong cái lộ trình tâm đó phải là thuộc về tâm tiếp thu quan sát quả bất thiện. Còn nếu như mà cái một trong năm cái tâm, một trong 10 cái tâm ngũ song thức này á, là nó thuộc về cái nhóm mà quả thiện, thì cái tâm quan sát, tâm tiếp thu và tâm quan sát phải là tâm tiếp thu và quan sát quả thiện đứng ra làm cái vai trò của nó trong cái lộ trình tâm đó. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Còn tại sao lại có quan sát quả thiện thọ hỷ và thọ hỷ nữa? Ngoài cái quan sát quả thiện thọ xả ra còn có cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện nữa. Tại vì có những cái cảnh tốt đẹp mà cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ tốt đẹp ở đây tức là nó vượt ngoài mức, ngoài cái mức tốt đẹp bình thường, thì lúc đó sẽ là cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Mọi người đừng có hỏi là tại sao nha, mình chỉ công nhận nó là như vậy, tại vì đây là những cái lời Đức Phật dạy rồi người ta viết ra thành như vậy thôi, mình đừng có thắc mắc. Những cái điều mình cần thắc mắc thì mình nên thắc mắc, còn những cái điều không nên thắc mắc thì mình nên công nhận để cho nó đỡ phức tạp. Và nếu mình thắc mắc quá, những cái điều mà mình thắc mắc nó không cần thiết, nó sẽ làm cho mình bị rối lên và mình không có thể bước tiếp được. Mọi người công nhận như này không? Rồi bây giờ tới ba cái tâm duy tác. Ba tâm duy tác thì mình thấy là nó có tâm khai ý môn, tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn này cũng nằm ở trong cái lộ trình tâm, tức là cũng dùng trong cái lộ trình tâm, lộ trình ngũ, lộ trình tâm. Mà lộ trình ở đây là lộ trình tâm, mình cũng nói rõ luôn cho mọi người để mai mốt á, khi học lộ trình tâm mình biết là nó gồm có cái lộ trình ngũ môn và lộ trình ý môn. Thì cái tâm khai ngũ môn này á, là nó có cái nhiệm vụ là nó bắt, nó tham gia vào trong cái lộ trình ngũ môn, tức là nó có nhiệm vụ là nó mở cái môn đó, mở cái môn đó trước khi mà nó mở cái môn đó, cái căn môn đó nó mở ra, nó giống như nó mở cái cánh cửa, thì lúc đó cái tâm mà một trong những cái tâm ngũ song thức nó mới phát sanh lên được. Ví dụ như trước khi mà mắt mình thấy được thì cái tâm khai ngũ môn này, gọi là khai nhãn môn này, nó sẽ sanh lên, nó mở cái môn đó thì cái tâm nhãn thức mới sanh lên được. Nhãn thức đó có thể là quả thiện hay quả bất thiện gì đó. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Như vậy cái nhiệm vụ của cái tâm khai ngũ môn thì nó làm nhiệm vụ là mở các cái căn môn để cho một trong 10 cái tâm ngũ song thức đó phát sanh lên. Còn cái tâm khai ý môn thì nó lại là mở cái căn ý. Nó không có nằm trong cái lộ trình ngũ môn mà nó nằm trong cái lộ trình ý môn. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì hai cái tâm này là hai cái tâm duy tác. Nó không phải là tâm quả vô nhân mà nó lại là hai cái tâm duy tác. Nhưng mà nó cũng không tạo ra quả. Vì nó cũng là vô nhân mà nó không tạo ra quả. Và gọi nó là tâm duy tác. Ngoài việc nó vô nhân ra, ở đây nó vô nhân ra, thì nó còn không tạo tác ra một, nó không có tạo ra nghiệp. Duy tác tức là duy chỉ có việc làm thôi, chứ không có tạo ra nghiệp. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Cái này mình cũng nói nhiều rồi. Rồi, như vậy thì hai cái tâm mà thọ xả là khai ngũ môn và tâm khai ý môn rồi mình hiểu nó ha, chỉ dùng trong cái lộ trình ngũ môn và cái lộ trình ý môn thôi. Qua được chưa? Mai mốt mình sẽ học lại khi mà mình học cái lộ ngũ và cái lộ ý. Được chưa? Dạ, được rồi ạ. Được rồi ha. Bây giờ cái tâm vi tiếu là tâm gì? Tâm vi tiếu hay còn người ta còn gọi là cái tâm tiếu sinh, hay là cái tâm nụ cười của vị A-la-hán. Hey, cái tâm này của vị A-la-hán chứ không phải của mình. Mình không có cười cái nụ cười của vị A-la-hán này, mà nụ cười của mình toàn là tạo ra nghiệp không à. Mình là thường cười với tham, sân, si, cười ngã nghiêng, ngã ngửa, cười ha hả, cười là hô hố. Tất cả những cái cười của mình nó rất là phức tạp. Cái mức độ tham như thế nào đó thì tùy theo lúc đó cái trạng thái tâm mình, nhưng mà tạo ra rất là nhiều nghiệp ở trong đó. Hiểu chỗ này không? Nhưng những người, những vị A-la-hán, người ta cười, cười nhét mép thôi. Nhưng mà cái cười của người ta là cười một cách máy móc. Người ta chỉ cười vậy thôi, chứ người ta không có tạo tác ra nghiệp. Dù là nghiệp thiện, người ta cũng không tạo. Tự vì mình biết rồi là những vị A-la-hán là không còn tái sanh nữa. Họ chỉ là, họ đã giác ngộ niết bàn rồi và họ không còn tái sanh nữa. Mà không tái sanh có nghĩa là họ không có còn có thể tạo nghiệp, dù là nghiệp thiện cũng không có. Mọi người hiểu không? Rồi, ok. Ok ha. Như vậy thì tâm duy tác này không phải là tâm của mình, mà là tâm của vị A-la-hán. Vì nó được xếp vào đây, tại vì nó không có nhân, được xếp vào đây, gửi vô đây thôi. Ngoài ra những cái tâm duy tác của các vị A-la-hán khác á, thì nó lại có nhân thì không có xếp vào đây. Mọi người hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ qua tâm đại thiện. Cái này cũng là ôn nữa đó. Đi tới đi lui hôm trước nay vẫn chưa có thoát ra được cái chỗ này. Rồi bây giờ 24 tâm dục giới tịnh hảo. Đây là nhóm tâm tốt đẹp trong 54 tâm dục giới, đúng không? 24 tâm dục giới tịnh hảo này được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả. Hay nếu như mà mình nói quả thiện thì mình phải nói là quả thiện hữu nhân ha. Còn nếu ở trên đó mình nói đại thiện thì thôi, nhưng mà khi mà mình nói tâm thiện á, thì mình phải nói là thiện dục giới tịnh hảo. Cái nhóm ở dưới 8 tâm quả thiện thì mình nói quả thiện người ta cũng hiểu nó là dục giới tịnh hảo rồi, tịnh hảo là tốt đẹp. Còn nếu như mà mình nói nó là tâm quả thì mình phải nói nó là quả, mình phải nói rõ quả thiện. Quả thiện, mà quả thiện này là quả thiện hữu nhân, dục giới tịnh hảo hữu nhân. Hữu nhân cũng được hay là dục giới tịnh hảo cũng được. Mọi người hiểu chỗ này, khi mà mình muốn nói để cho người ta hiểu mà không hiểu lầm, mình phải nói rõ cái nhóm tâm của nó luôn. Rồi 8 tâm duy tác thì mình thấy là mình học một nhóm tâm thôi là mình hiểu được 3 nhóm tâm trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo này. Mình thấy cái nhóm tâm, mình tìm hiểu cái nhóm tâm đại thiện ngày hôm qua mình đã nói rất là kỹ ở chỗ này rồi. Hôm nay mình nhắc lại, 8 tâm đại thiện là gồm có thọ hỷ, 4 tâm thọ hỷ và 4 tâm thọ xả. 4 tâm thọ hỷ được chia ra làm 2 là hợp trí và ly trí. Tâm hợp trí được chia làm 2 là vô trợ và hữu trợ. Ly trí cũng vậy, được chia làm hai là vô trợ, hữu trợ. Tâm thọ xả, bốn tâm thọ xả cũng vậy, được chia làm hai là hợp trí và ly trí. Rồi tâm hai tâm hợp trí thì chia làm tâm hợp trí thì chia làm hai là vô trợ và hữu trợ. Ly trí cũng vậy, chia làm hai là vô trợ và hữu trợ. Như vậy thì mỗi nhóm tâm, nhóm thứ nhất là nhóm đại thiện, nhóm thứ hai là đại quả, nhóm thứ ba là đại tố, hay là nhóm duy tác dục giới tịnh hảo. Mỗi một nhóm vậy đều có 8 tâm giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác cái là đại thiện, cái đại quả, cái gì đại tố thôi. Đại tố hay là duy tác dục giới tịnh hảo, nó mình gọi sao cũng được. Nó đều giống nhau theo cái kiểu chia như vậy. Tức là nó cũng đều là bốn thọ hỷ, bốn thọ xả. Nó đều là bốn hợp trí, bốn ly trí. Nó cũng đều là bốn vô trợ, bốn hữu trợ, đúng không? Nhưng mà nó cách tổ hợp nó khác nhau. Và khi tổ hợp thành một cái hình dạng theo cái sơ đồ lá nhánh cây á, thì mình tự biết đọc nha. Cái này khi mà mình đã đọc được tám tâm này rồi và mình hiểu cái cách tổ hợp của nó rồi á, là mình thuộc, coi như là mình thuộc rồi. Mọi người hiểu chỗ này ha.